bia đỡ đạn tiến công chiếm đóng. Quyển 1, góc truyện audio.com. CV, Moi Hồng Đào, Edit, Mộc, vì Bùi Lão Thái gia đã chướng mắt với những hành động của Lâm Bách Hợp nên khá nhiều người làm trong nhà cũng gió chiều nào theo chiều đó. Hơn nữa, phần lớn người hầu trong nhà chính của Bùi gia đều là tâm phúc. Bà Cầm đã chứng kiến Bùi Tuấn từ nhỏ tới lớn. Bây giờ bất bình thay cho Bùi Tuấn. Chán ghét Bách Hợp vì cô đã có lỗi với Bùi Tuấn. Điều này Bách Hợp tự hiểu được. Cô không nói gì, tự cởi giày, đổi dép lê, sau đó nói cảm ơn rồi lên tầng. Sau lưng truyền tới tiếng cười khinh thường của bà Cầm. Hình như còn nói cô ít tuổi mà không biết xấu hổ. Ăn mặc không đứng đắn lại còn lêu lồng. Trở về phòng mình, mở máy sưởi lên xong Bách Hợp mới thở một hơi nhẹ nhõm. Tiết trời lạnh lẽo bên ngoài làm cô không chịu nổi. Lau nước mũi, buộc mái tóc dài lên. Trong gương lộ ra một khuôn mặt trang điểm rất đậm. Tẩy trang xong, gương mặt cũng không phải là đặc biệt xinh đẹp nhưng vô cùng thanh tú. Rất dễ sinh ra thiện cảm. Nhìn mái tóc dài cài đầy trang sức ngọc trai quý giá. Chứng tỏ Bùi gia không hề bạc đãi cô. Tuy hai năm nay, vì thái độ của Lâm Bách Hợp với Bùi Tuấn nên người làm trong nhà trở nên lãnh đạm với cô nhưng cũng không cắt xén tiền tiêu của cô. Bách Hợp tắm rửa xong, sấy khô tóc rồi nằm lên giường. Vô cùng thoải mái, đầu cô đau chết đi được. Không biết là vì cảm lạnh hay là vì tiếp thu nội dung câu chuyện. Bây giờ đầu óc mơ hồ, đêm khuya cứ nửa mê nửa tỉnh. Tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng vang lên, một bóng người gầy gò đứng bên giường nhìn cô rất lâu. Sau đó bỏ dép, xốc chăn lên rồi nằm xuống. Đêm tối hơi lạnh, vì nhức đầu nên Bách Hợp không thích không khí ủ rột trong ngôi nhà này, đang nằm trong chăn ấm. Đột nhiên chăn bị xốc lên, khí lạnh tràn vào khiến cô run cầm cập, thân thể co lại, người kia vừa nằm lên giường. Theo bản năng, cô nhích lại gần, sau đó liền ôm lấy, chui hẳn vào trong lòng người kia. Lạnh quá, chắc chắn là cô bị cảm lạnh rồi. Người kia ôm cô rất lâu, vừa mới ấm áp một chút thì cả người lại nóng rực lên. Không thể chịu nổi, mồ hôi bắt đầu thấm ra. Không lâu sau áo ngủ đã ẩm ướt, nửa tỉnh nửa mê, Bách Hợp không thể tự tìm quần áo thay được nên cởi hẳn áo ngủ ra. Chờ cho người mình thấy lạnh lại chui vào lòng người kia. Cả đêm mệt nhọc như thế. Sáng sớm hôm sau cô còn cảm thấy nhức đầu. Cô giống như con bạch tuộc. Cố sống cố chết ôm một thứ gì đấy vào ngực. Bách Hợp cố mở to mi mắt nặng trịch. Nhìn một cái liền thấy bộ ngực trắng như ngọc. Cả thân thể mình đang dán trong lòng người kia. Cô kinh hoàng thốt lên. Anh, cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt đen nhánh của Bùi Tuấn đang nhìn chòng chọc vào mặt mình. Tay anh còn đang đặt lên eo cô. Trên người cô chỉ còn mỗi bộ nội y mềm mại. Chẳng khác gì đã trần truồng. Bùi Tuấn giống như chẳng quan tâm gì. Thấy cô tỉnh dậy thì cũng ngồi dậy. Hẳn là đêm qua Bùi Tuấn đã đến phòng ngủ của cô. Trong Bùi gia, Bách Hợp không được phép khóa cửa phòng. Kể từ khi còn nhỏ Bùi Tuấn đã ngủ không yên, có thể là vì cha mẹ qua đời đã làm ảnh hưởng tồi tệ đến anh. Khiến anh thường xuyên gặp ác mộng, anh là một người rất quy củ, nếu tỉnh lại giữa đêm thì không thể bình tĩnh được, một khi không bình tĩnh được thì sẽ chơi ghép hình, hoặc là tìm một thứ gì đó có thể làm mình bình tĩnh. Anh thường vào phòng ngủ của Lâm Bách Hợp, kể cả nửa đêm cũng đi vào. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm Lâm Bách Hợp khó chịu. Trong mắt người Bùi gia, cô không phải một con người có quyền tự do. Dường như cô sống là vì Bùi Tuấn, không có cuộc sống của riêng mình. Trước mặt thái tử Bùi gia, ai sẽ quan tâm suy nghĩ của cô chứ? E là ngay cả cha mẹ cô cũng cho rằng cô rảnh rỗi nên kiếm chuyện. Dường như Bùi Tuấn nguyện ý chọn cô thì đó là vinh hạnh tột bậc. Cha mẹ ép buộc, người Bùi gia khinh bỉ, đó chính là nguyên nhân khiến Lâm Bách Hợp uất ức mà chết. Có điều đã hơn 3 năm Bùi Tuấn không vào phòng ngủ của cô rồi. Không ngờ tối qua anh lại xuất hiện, Bách Hợp nhìn anh im lặng nhặt quần áo lên, có lẽ quần áo của anh đã bị cô cởi ra lúc nửa mê nửa tỉnh. hơn nữa cúc áo còn bị cô giật đứt mấy cái. Bùi Tuấn cau mày nhìn quần áo, mím môi lại, trong con ngươi đen bóng có vẻ vô cùng khó chịu. Chàng trai này tuy đã 20 tuổi nhưng gương mặt vô cùng u ám. Bùi Tuấn có hàng lông mày rậm mà thanh nhã như núi xa. Bùi gia mấy đời đều vô cùng phú quý, lấy người vợ nào cũng coi trọng bề ngoài lẫn xuất thân. Vậy nên Bùi Tuấn rất đẹp trai, đứa trẻ được Bùi gia nuôi lớn luôn có khí chất quý tộc bẩm sinh. Nên dù đã biết rõ tâm lý của Bùi Tuấn có vấn đề nhưng Bách Hợp vẫn không kiềm chế được ngắm nhìn anh. Ngón tay anh vẫn vuốt ve chiếc áo ngủ cũ, lông mày càng nhíu càng chặt. Cho dù không nói một lời thì Bách Hợp vẫn cảm nhận được anh vô cùng khó chịu. Trong lòng cô thở dài, hôm qua đúng là cô bị đông lạnh đến hồ đồ rồi. Cô đã biết tính cách của Bùi Tuấn, rất sợ làm anh bực tức, vội vàng cài lại áo ngủ bị cởi cho anh, lấy lòng nói, "A Tuấn, xin lỗi anh, hôm qua em ngủ không yên, có thể là vì em bị ốm, A Tuấn đừng tức giận được không?" Cô đứng trước mặt Bùi Tuấn cũng chỉ cao tới vai anh. Dáng vẻ nhỏ xinh, trên mặt không trang điểm đậm như mọi khi. Tay của Bùi Tuấn bị cô cầm, nhìn gương mặt trắng ngần của cô, ngây người một lúc lâu. Đôi mắt đen láy lộ ra vẻ nghi ngờ. Tiểu Hợp, mí mắt Bách Hợp giật lên. Chẳng lẽ tối hôm qua anh ta vào trong phòng mình ngủ nhưng bây giờ mới nhận ra mình sao? Có thể là vì Bùi Tuấn hiếu kỳ nên không còn chú ý tới quần áo của mình nữa. Chỉ mím chặt môi, có vẻ trẻ con ngang bướng. Tiểu Hợp, em về rồi, em vẫn luôn ở đây. Bách Hợp vừa nói chuyện vừa cởi bỏ mấy cái cúc áo mà anh vừa cài lại. Ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào gương mặt điển trai kia. Tay lại nhanh chóng cởi áo anh, nhìn lồng ngực trắng trẻo rắn chắc lộ ra. Đúng là người thừa kế Bùi gia văn võ toàn tài. Bùi lão thái gia chỉ có một đứa cháu. Sau khi Lâm Bách Hợp kéo anh ra khỏi vực sâu, ông liền dùng lý do sau này phải bảo vệ người khác để dạy anh rất nhiều thứ. Tuy Bùi Tuấn không thích nói chuyện với người khác nhưng người ta nói gì anh đều hiểu rõ. Chỉ có điều anh không thích đáp lại, nhìn anh có vẻ gầy gò nhưng cởi quần áo ra cũng có cơ bắp. Bùi Tuấn không hiểu hành động của Bách Hợp, chỉ nhăn mày lại, để Bách Hợp cởi đồ của mình. Hình như nghĩ tới điều gì đó, anh mím môi bế Bách Hợp lên, nhìn chòng chọc cơ thể không mặc đồ ngủ của cô. Hai người lại nằm lên giường, đi ngủ, hành động này của anh sợ là người khác không hiểu có ý gì. Nhưng nguyên chủ từ nhỏ tới lớn đã ở cạnh anh, đương nhiên hiểu rõ. Bách Hợp biết anh ta cho rằng mình cởi áo là muốn hai người đi ngủ giống tối qua. Bây giờ cũng không dám giải thích nhiều, chỉ cần anh không để ý tới chiếc áo bị xé cúc kia là được. Nếu không cả ngày anh sẽ khó chịu, hai người mới nằm nửa tiếng thì đám bà cầm đã hoảng loạn. Tuy Bùi Tuấn tự khép mình, không thích đáp lại người khác nhưng anh luôn sống có quy luật chặt chẽ. Nói mấy giờ rời giường thì chắc chắn sẽ dậy vào đúng giờ đó. Ăn những gì trong một bữa cơm, nhiều hay ít, dường như trong đầu anh có một thiết bị vô cùng tinh vi đã đặt sẵn. Nhưng bây giờ quá nửa tiếng rồi mà anh còn chưa dậy. Bà cầm lại không dám vào phòng anh, sợ làm anh tức giận chui lại vào trong vỏ của mình. Do dự một chút rồi nhanh chóng sai người đi báo cho Bùi lão thái gia. Khi Bùi lão thái gia vào trong phòng mới biết Bùi Tuấn không hề ở đó. Người Bùi gia tìm khắp trong ngoài, ngay cả camera cũng kiểm tra nhưng không thấy bóng dáng Bùi Tuấn. Nghĩ đến việc đứa cháu này thích nhất là trốn đi mà không nói một tiếng. Cứ ngồi ngẩn ngơ cho tới lúc người ta tìm được mình. Không ăn không uống cũng không nói chuyện, trong lòng Bùi lão thái gia như bốc lửa. Chợt nghĩ đến cô gái Lâm gia chướng mắt kia. Cô tay nói, đi gọi Lâm Bách Hợp rồi tính. Bùi Tuấn không thích dùng điện thoại di động, không thích kết bạn với mọi người. Ngay cả với ông nội là Bùi lão thái gia cũng chẳng nói được mấy câu với anh. Có khi cả tháng trời chẳng nghe được anh mở miệng, chỉ riêng Lâm Bách Hợp là đôi lúc có thể nói với anh hai câu. Bây giờ không tìm được cháu trai, Bùi gia loạn thành một nồi cháo. Thế mà Lâm Bách Hợp còn chưa xuất hiện khiến Bùi lão thái gia rất khó chịu. Nhưng vì cháu mình nên ông đành sai đám bà cầm lên tầng mở cửa phòng Bách Hợp. Trong phòng, Bùi Tuấn mở mắt chăm chú nhìn Bách Hợp. May mà những nhiệm vụ trước cô từng có kinh nghiệm ở trong không gian kín tu hành 10 vạn năm. Lúc này nằm một giờ vẫn có thể bình tĩnh được, không hề hoảng sợ, cô biết tính cách của Bùi Tuấn nên chú ý đặt tay lên vị trí tối qua mình đặt. Không dám cử động, hai người cứ nằm như thế rất lâu, tới khi nghe tiếng người mở cửa phòng, Bách Hợp mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cách chương.